Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198. Chương 198. Định tuệ. Dương thuộc tính khí vận tuyến còn có chút tác dụng. Cái này âm thuộc tính khí vận tuyến cũng không biết có tác dụng gì. Điển Hoa còn chưa có bắt đầu tu tập đoán mệnh bí thuật, trong lúc nhất thời không hiểu được rõ ràng, liền không có nghĩ nhiều nữa. Điển Hoa nhìn lướt qua du thụ bên trên huyền sách, phía trên Ngọc Trương hai chữ Bất Lão Đạo Nhân, nghĩ đến nguyên chủ cùng Bất Lão Đạo Nhân nguồn gốc, nghĩ đến chính mình muốn hất lên Bất Lão Đạo Nhân chỗ để sướng người người như rồng làm việc, cảm thấy thế sự chi kỳ diệu. Điển Hoa đi đến quán đài, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện Linh Bảo Quyết. Điển Hoa bất chi bất giác tiến nhập định trạng thái tu luyện. Ba canh giờ qua đi, ngã trên mặt đất trung niên đạo nhân tỉnh lại, đứng dậy, nhìn về phía mắt cá chân nơi miệng rắn chỗ. Nguy hiểm thật, kém chút lão đạo ta liền mất mạng miệng rắn rồi. Nếu để cho bản mạch chủ sư huynh biết rõ, còn không cười chết lão đạo ta. Trung niên đạo nhân sau khi đứng dậy nhìn về phía quán đài bên trên đả tọa tu luyện, thoạt nhìn chỉ có 16-17 tuổi tiểu đạo sĩ, không dám tin nói, chính là cái này tiểu đạo sĩ cứu lão đạo. Trung niên đạo nhân do dự ở giữa mở ra pháp nhãn, nhìn về phía quán đài bên trên tu luyện Điển Hoa, chỉ thấy một thanh lóe ra chói mắt kim quang Kình Thiên Cự Kiếm, trong mắt giống như bị kim đâm một chút, đau đến hắn không thể không đình chỉ pháp nhãn. Trung niên đạo nhân vuốt vuốt đỏ lên ánh mắt, coi như đình chỉ pháp nhãn, trước mắt vẫn là màu đen một mảnh, còn có chút đầu não choáng váng, lung lay não đại, điều tức một khắc đồng hồ mới khôi phục tới, khôi phục thị lực sau đó, lại nhìn về phía quán đài, phát hiện đối phương đã đình chỉ tu luyện, đứng tại quán đài bên trên, nhìn qua nơi xa phong cảnh xuất thần, hình như cảm giác được hắn tầm mắt. Quán đài bên trên tuổi trẻ đạo nhân quay đầu, nhìn về phía hắn nói, đạo hữu vẫn luôn là như thế thất lễ sao? Lần đầu gặp mặt, liền dùng pháp nhãn thăm dò người khác, thật có chút thất lễ, nhất là đối phương vô cùng có khả năng vẫn là chính mình ân nhân cứu mạng tình huống dưới. Trung niên đạo nhân đi một cái nói phái chào nói, bần đạo đoán mệnh mạch hệ, bì ảnh nhất mạch, định tuệ, gặp qua đạo trưởng. Điển Hoa nghe người này mạch tên sau đó, khóe miệng co quắp một chút, lại là nhất mạch danh tự liền gọi bì ảnh. Điển Hoa trả lời, tu chân nhất mạch, Điển Hoa, gặp qua đạo trưởng, khai sáng mới lột xác pháp môn sau đó. Điển Hoa hiện tại tâm có chút lớn, không nguyện ý lại treo ở phong thủy mạch hệ phía dưới, cho nên giới thiệu thời điểm trực tiếp đem phong thủy mạch hệ hơi đi qua. Điển Hoa nhìn về phía Định Tuệ đỏ bừng hai mắt, âm thầm lắc đầu. Điển Hoa tại tu luyện Linh Bảo Quyết lúc sẽ cùng tiên kiếm sinh ra cộng minh, vào lúc này dùng pháp nhãn dạng này trinh sát loại pháp thuật thăm dò hắn khí vận, tự nhiên sẽ lọt vào tiên kiếm phản phệ. Định Tuệ nghe đến Điển Hoa tự báo đạo hiệu sau đó sửng sốt một chút, hắn coi là lần này tham gia bách mạch đại hội hắn bối phận nên tính là cao nhất, không nghĩ tới lại còn có cao hơn hắn bối phận, thật là người không thể xem bề ngoài a, còn trẻ như vậy cứ như vậy lớn bối phận. Chờ một chút, không phải là tu luyện công pháp có chú nhan hiệu quả sao? Nói không chừng đối phương so với hắn số tuổi còn lớn hơn đâu. Định Tuệ lập tức đoan chính thái độ, hành lễ nói, vãn bối Định Tuệ, gặp qua sư thúc. Điển Hoa hồi rồi lễ, mở ra vọng khí thuật, lần thứ hai nhìn bốn phía. Trước đó không có nhìn kỹ, lần này nhìn kỹ phía dưới, phát hiện cái này tế khẩu trấn vậy mà tại ba huyện chỗ giao giới, gần Lưỡng Hà, liền gần U Sơn, địa thế vừa lúc ở vào Dương Dương giao hội chỗ, thật là một cái phong thủy bảo địa a. Tế Khẩu quán tọa lạc ở đây, tự nhiên địa linh nhân kiệt. Bất Lão đạo nhân xuất thân cái này trấn cấp tiểu đạo quán, cũng là không khó hiểu được. Bất quá, nơi đây phong thủy bị người động tay chân, bằng không Tế Khẩu trấn đã sớm phát triển, sẽ không giống như bây giờ, chỉ là một cái nửa chết nửa sống tiểu trấn. Mà bởi vì cái này phong thủy nguyên nhân, dẫn đến Tế Khẩu quán phong thủy cũng biến thành không tốt. Chậm rãi đã không còn người mới, đạo quán một cách tự nhiên cũng liền bị bỏ hoang. Đây là từ phong thủy chi thuật lên tới nói, có lẽ còn có thể từ phương diện khác tiến hành giải thích. Cũng có thể là thuyết phục, ví dụ như đoán mệnh chi thuật phương diện, Bất Lão đạo nhân làm xuống cái kia đầy trời đại sự sau đó. Thế gia đại tộc hoặc đạo môn cái khác hai mạch khí vận phản phê. Điển Hoa cẩn thận phân biệt một chút, phát hiện cái này phong thủy là một cái phong thủy cục, điển hình thế gia đại tộc phong thủy phong cách, lấy tam tài làm cơ sở, dùng ngũ thượng cửu, lại là thế gia đại tộc phong thủy cục, thật là khiến người ta chán ghét. Trải qua tối hôm qua cái kia vừa ra, Điển Hoa đối thế gia đại tộc là không có nhất hảo cảm thời điểm. Nhất là đối thế gia đại tộc phong thủy cục, trong lòng cực kỳ chán ghét. Lần thứ hai nhìn thấy, nhất là rõ ràng nhằm vào Bất Lão đạo nhân, tức nguyên chủ cái kia nhất mạch, tự nhiên càng thêm chán ghét. Siêu phàm sau đó, thị lực trở nên siêu cường. Xa xa nhìn thấy Huyền Mẫu cõng Tiểu Khấu hướng đạo quán lướt đến, sau cùng một tầng cố kỵ cũng đã biến mất. Thế là Điển Hoa quyết định phá cái này phong thủy cục, lại bày xuống một cái lấy Tế Khẩu quán làm hạch tâm phong thủy trận, thậm chí lưu lại truyền đạo pháp trận, lấy tế điện Bất Lão đạo nhân. Định Tuệ đạo nhân nhìn xem Điển Hoa hồi rồi hắn một cái lễ sau đó, liền không để ý tới hắn, đứng tại quán đài bên trên nhìn bốn phía, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Tiếp đó nhìn thấy Điển Hoa bấm đốt ngón tay một lát, tiếp đó một điểm phía sau lưng kiếm gỗ đào. Sau đó, Định Tuệ muốn nói, hắn thật bị hù dọa rồi. Cái kia kiếm gỗ đào lóe ra kim quang, một nháy mắt bay ra ngoài. Đây là, trong truyền thuyết, tiên kiếm. Định Tuệ tranh thủ thời gian nhảy lên nóc phòng, nhìn qua tiên kiếm bay đến Mộc Thủy Hà cùng Tế Thủy Hà Hà đạo khẩu. Một đạo to lớn kiếm ảnh chém xuống, chém về phía Hà đạo khẩu nước sông chỗ sâu, giống như chặt đứt cái gì, chỉ cảm thấy oanh một tiếng, thiên địa vì đó một sạch. Tiếp đó tiên kiếm vây quanh Tế Khẩu quán, bốn phía phi hành, khắc họa lấy phong thủy trận đồ. Một khắc đồng hồ sau đó, tiên kiếm trở về, từ du thụ bên trên chém xuống tám cái nhánh cây, đưa cho quán đài bên trên Điển Hoa đạo trưởng. Điển Hoa đạo trưởng sau khi nhận lấy, nhẹ nhàng một vuốt, liền biến thành tám thanh bằng gỗ pháp kiếm. Tiếp đó, tiên kiếm mang theo tám thanh bằng gỗ pháp kiếm ly khai đạo quán. Theo bát quái phương vị, tại tám cái địa phương, đem đánh vào sâu trong lòng đất, tiên kiếm quay lại, bắt đầu vây quanh gò núi cùng đạo quán hội chế càng thêm phức tạp phong thủy trận đồ. Lúc này, Điển Hoa trong tay xuất hiện tám mặt thanh đồng kính cùng một mặt màu đỏ đĩa ngọc. Tiện tay ném một cái, tám mặt thanh đồng kính theo bát quái phương vị ổn định ở đạo quán tám cái địa phương. Dùng ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng điểm một cái màu đỏ đĩa ngọc, đem điểm hóa thành phàm phẩm viên mãn, sau đó lại đem màu đỏ đĩa ngọc ném tới đạo quán trong phòng khách. Tiên kiếm phong thủy trận đồ tại khắc họa lúc, một cách tự nhiên đem cái này 9 cái vật phẩm xem như trận cơ, tiến hành phong thủy trận đồ hội chế. Chờ tiên kiếm đem sở hữu phong thủy trận đồ khắc họa xong, Điển Hoa đạo trưởng nhẹ nhàng nhảy một cái, đứng ở tiên kiếm bên trên, cách mặt đất một thước, tầng trời thấp bay đến trong phòng khách. Định Tuệ lập tức từ nóc nhà nhảy xuống, đứng tại phòng khách ngoài cửa, hướng bên trong nhìn lại, chỉ gặp Điền Hoa đạo trưởng từ trong ngực lần thứ hai trong tay đột nhiên xuất hiện một mặt màu xanh đĩa ngọc, ngón trỏ tay phải ngón giữa khép lại, lóe ra tia sáng màu vàng thỉnh thoảng điểm vào hai cái đĩa ngọc bên trên. Sau khi làm xong những việc này, Điền Hoa đạo trưởng trong tay màu xanh đĩa ngọc trong nháy mắt biến mất. Tiếp đó ngự kiếm phi hành đến trước mặt hắn nói, bần đạo phải đợi người đến, nơi đây không nên ở lâu, cần phải đồng hành. Định Tuệ sửng sốt một chút, lập tức mãnh liệt gật đầu nói, đồng hành, đồng hành, sư thúc đi đâu, sư điệt liền đi đâu, đây là một đầu bắp đùi vàng a, nhất định phải ôm lấy, ôm ổn, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.